Huy Mộng Vân Tân, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1000 lượng bạc đến tay, còn chưa ấm, mùa thu, lại có thương nhân Tô Châu vận chuyển vải qua Vu Hồ vừa đến Vu Hồ. Vì người này trên đầu có một cái mụt, các thương gia lớn địa phương không muốn làm ăn với hắn ta, biết đâu hắn có bệnh, bệnh khí dính vào vải thì phải làm sao? Chỉ có ta từ nhỏ đã đem sách y, trong sách có nói đến điều này. Có cái mụt trên đầu, đôi khi cũng là triệu chứng không hợp khí hậu. Vì vậy, ta không e ngại làm ăn với thương nhân này. Khi thương lượng giá cả, thương nhân cũng rất nhượng bộ với ta. Thương nhân nói với ta, vải trong tay ta hầu hết đã bán hết, chỉ còn 6000 cuộn vải thô không ai hỏi đến. Ta gấp về nhà ăn Tết, nếu tiểu hữu đồng ý, ta sẽ bán với giá thấp. Lúc đó, ta đang một mình ở Vu Hồ, bậc trưởng bối trong nhà không có bên cạnh. Đây là lần đầu tiên ta tự mình đưa ra quyết định. Nhưng cuối cùng ta vẫn chi 600 lượng bạc mua những cuộn vải thô đó. Chỉ vì, thương nhân cũng biết đánh cược vận may. Nếu ta không nắm bắt được cơ hội này, thì còn buôn bán được gì? Quả đúng như vậy, mùa đông năm sau, bệ hạ băng hà, quan cùng dân cả thiên hạ đều phải chịu tang. Vải thô khan hiếm, ta bán số vải thô trong tay được 4000 lượng bạc. 13 tuổi đã trở thành cự phú. Danh tiếng của ta vang xa khắp Giang Nam. Phương Thất Thúc rất hài lòng. Bản lĩnh của ngươi còn hơn cả ta và Đức Lễ. Nhưng con đường của ta vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, khi ta chuẩn bị phát huy tài năng, thể hiện một phen khát vọng, một biến cố lại xảy ra. Quân khởi nghĩa ở Giang Tây đã bị dẹp yên, nhưng không biết từ khi nào, tỉnh Tứ Xuyên lại bạo phát loạn dân. Bọn họ nói thái tử lên ngôi không chính đáng, là do mưu hại tiên hoàng mà có. Mà bọn họ muốn thanh quân chắc, thanh trừ kẻ xấu thân cận bên cạnh quân vương. Đợt sóng này đến rất mạnh mẽ, Tứ Xuyên lại dễ thủ khó công, nhiều năm không xảy ra chuyện, các quan dưới quyền phòng bị bất lực. Không giữ được, quan phủ lại báo cáo sai, chờ sự việc lan đến Huy Châu, thì đã là cục diện thua hết hoàn toàn. Sau khi phản quân tấn công, các nhà đại phú trong huyện đều chạy trốn tán loạn. Ta và Lan Chi cải trang thành tiểu tử, lén lút theo gia đình thoát ra từ phía sau. Chỉ trong thời kỳ chiến loạn, ta mới nhận ra cuộc sống bình thường khó khăn đến nhường nào. Dù là những thương gia giàu có đến đâu, thao túc hàng vạn trong chợ Trọi Châu, cuối cùng cũng không thể chống lại thiên tai ập đến, nhân họa tới bất ngờ. Nhiều bà lão bó chân không thể đi nhanh, nhi tử bọn họ cắn răng, gọi hiếu đạo buộc mẫu thân lại, cõng mẫu thân vượt qua hàng chục dặm núi non. Đôi chân bị cọ sát ra bọng nước, mồ hôi làm ướt áo. Bọn ta lúc này thật sự giống như tổ tiên đi trên dãy núi Tân An hàng trăm năm trước. Không còn nơi nào để trốn, chỉ có thể chạy về phía bắc. Xuất phát từ huyện Hấp, theo dòng sông Tân An về phía đông, đi qua huyện Hưu Ninh, Kỳ Môn và một số nơi khác, cuối cùng đến huyện Thư Thành. Mỗi bước mỗi xa công đường này thuận tiện tránh được những hiểm trở của núi rừng, đặc biệt phù hợp cho những người dân chạy nạn quy mô lớn hoặc mang theo đồ nặng. Các nhà đại phú ở huyện Hấp mang theo tài sản nặng nề, dễ bị phản quân chú ý, vì vậy bọn họ phải tản ra để trốn chạy. Tứ Thúc đã đi Thư Châu làm ăn, thì ngay sau đó gặp phải loạn lạc. Bây giờ là Thất Thúc dẫn ta chạy trốn, đây cũng là lần đầu tiên Thúc ấy gặp phải chuyện như vậy, có chút hoảng loạn. Nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vì Thúc ấy là trượng phu đầu đội trời chân đạp đất duy nhất trong nhà, khi trời sập xuống thì phải để Thúc ấy gánh vác. Ta muốn nói gì đó với Thúc ấy, nhưng bị Thúc ấy đè chặt bả vai. Thất Thúc thở dài, biết thế này, năm ngoái đã cho ngươi đi Dương Châu rồi, nơi đó xa, phản quân không thể vào. Hơn nữa, nhà giàu nhiều, dù có dùng bạc mua, cũng có thể mua được sự bình yên. Đúng vậy, trong tình huống hiện tại, dù có dùng bạc cũng không được. Phản quân từ Tứ Xuyên ào ạt tấn công, G.I.E.C chóc không thương tiếc, cũng đói khát đến điên cuồng. Đưa tiền hối lộ là không thể, vì bọn họ đều muốn tất cả. Nữ tử, nhà cửa, tiền bạc, lương thực, bọn họ không tha cho bất cứ thứ gì. Vì vậy, thương nhân Huy Châu chỉ còn cách chạy trốn chối chết. Theo dòng sông Tân An về phía đông, đến Kỳ Môn. Nơi đây nổi tiếng với trà, có Hồng trà Kỳ Môn, danh tiếng khắp thiên hạ, lương khô mang theo không còn nhiều, trời không mưa, chỉ có thể uống nước bẩn dưới sông. Năm nay thiên hạ hạn hán lớn, vì vậy tin đồn lan truyền, thật sự nghi ngờ ngôi vị hoàng đế của thái tử đang bị nghi kỵ. Tùy tùng trong nhà Thất Thúc không nhiều, khi tản ra ở Hưu Ninh, càng ít hơn. Bây giờ, chỉ còn lại vài tiểu nhị trung thành tận tâm canh giữ ta và Lan Chi. Lan Chi cắn lương khô, mắt đỏ hoe. Tiểu Cần, ta sợ. Tiểu cô nương trong mắt phụ mẫu còn có thể giả vờ mạnh mẽ, giờ đây lại lộ vẻ yếu đuối trước mặt ta. Ta không biến sắc, giúp nàng ấy xử lý bọng nước dưới chân. Ta không nói cho nàng ấy biết, ta cũng sợ. Trên đường chạy nạn, ta thật sự cảm thấy may mắn vì năm trước A Thanh Tẩu về thăm mẫu gia, ta không khuyên can nhiều. A Tẩu gả xa, mẫu gia ở Thư Châu, đã nhiều năm vẫn chưa về thăm. Năm trước, Tẩu bị bệnh nặng, tỉnh lại thì người mệt mỏi, ta đã tìm Lang Trung đến, nhưng Lang Trung lại nói. Bà ấy là quá nhớ quê nhà, quá nhớ quê nhà, nghĩa là phải về nhà mới khỏi. Vì vậy, ta đã chuẩn bị cho Tẩu 100 lượng bạc, thu dọn hành lý cho Tẩu, mong Tẩu có thể trở về quê hương một cách vinh quang. Giờ đây, thật sự cảm thấy may mắn khi đã quyết định như vậy. Chiến tranh loạn lạc, người trưởng thành còn không chịu nổi, huống chi người già. Phụ mẫu không biết đã đi đâu, nhưng A Tỷ có Ngô gia chăm sóc, đại ca có thư viện trông giữ. Người ta lo lắng lại có chỗ dựa, lúc này chỉ còn một mình ta đi trên con đường đêm, dù có sợ, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm. Chờ đợi hồi cơn này qua đi, chắc chắn cuộc sống sẽ tốt hơn. Cách chương.